Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 120, Uzumaki Naruto cơ duyên. Miểu sát, tuyệt đối miểu sát, như vậy một màn kinh người. Ngay cả từ trước đến nay thần kinh không ổn định Uzumaki Naruto đều bị sợ ngây người. Phải biết rằng, cái kia tên là Ebisu ra hỏa mặc dù không làm sao thảo hắn thích, nhưng dù sao cũng là thứ thiệt thượng nhẫn a. Sự mạnh mẽ coi như so ra kém Kakashi, cũng tuyệt đối sẽ không kém rất nhiều. Thế nhưng, liền đúng như vậy một cái thực lực cường đại thượng nhẫn, lại bị trước mặt hắn cái này dình coi nữ bồn tắm háo sắc lão đầu ung dung đánh té xuống đất. Kia háo sắc lão đầu thực lực lại là cỡ nào cường đại. Trong lúc nhất thời, Uzumaki Naruto đều ngây dại. Ở trong ấn tượng của hắn, ngoại trừ Orochimaru ở ngoài, hắn lại cũng chưa thấy qua cường giả như vậy. Quả nhiên là có khả năng cùng Orochimaru tranh phong tên cướp. Hắn là ai vậy? Golas không nháy một cái nhìn vẻ mặt vẻ đắc ý tốt sắc lão đầu, cùng với lão đầu ngồi xuống đại cáp mô, không khỏi nhớ lại Konoha thôn truyền lưu một ít truyền thuyết. Konoha thôn đã từng xuất hiện rất nhiều khiếp sợ thiên hạ cường giả. Nói thí dụ như khai sáng Konoha ninja thôn Senju Hashirama cùng Uchiha Madara, lại tỉ như uy danh chấn động thiên hạ Konoha tam nhẫn, Konoha bát sắc. Căn cứ Konoha thôn truyền thuyết, Konoha tam nhẫn, bên trong một người trong đó, bên ngoài ký hiệu nhẫn thuật chính là một con đại cáp mô. Lẽ nào đúng là hắn đã trở về? Colossus lầm bầm lầu bầu nói rằng, chỉ là không biết hắn là vì Orochimaru mà đến, vẫn là vì Uzumaki Naruto mà đến đâu. Các người không nên ồn ào nha. Thật là, nếu như bị người ở bên trong phát hiện phải làm gì đây? Háo sắc lão đầu bất mãn nói. Ngươi rốt cuộc là người nào a? Cư nhiên nhất chiêu đánh bại cái kia xị mặt đại sắc lang. Uzumaki Naruto đi tới Ebisu bên người dùng sức lắc lư vài cái. Phát hiện đối phương đã triệt để đã hôn mê. Nội tâm hắn càng thêm chấn động. Đột nhiên tử xoay người sang chỗ khác. Dùng tay chỉ háo sắc lão đầu nói rằng, ha ha, vấn đề này hỏi rất hay. Nghe được Uzumaki Naruto hỏi, háo sắc lão đầu lập tức tâm tình vươn cao. Hắn đầu tiên là lấy tay chợt vẩy một cái thật dài tóc bạc, sau đó bày ra một cái không gì sánh được phong tao tư thế, lớn tiếng nói, ta chính là Diệu Mộc Sơn Cốc tinh linh tiên làm đạo nhân. Nhân xưng Ogama Senin, xin chỉ giáo nhiều hơn. Quả nhiên là hắn, tiếng tăm lừng lẫy, Konoha tam nhẫn, một trong Ogama Senin Jiraiya. Colossus thầm nghĩ trong lòng, tiên nhân. Uzumaki Naruto trên mặt lộ ra rung động thần sắc, không dám tin tưởng nói. Chính là, háo sắc lão đầu tung người một cái từ đại cáp mô bên trên nhảy xuống. Sau đó đại cáp mô lập tức hóa thành một làn khói mù, biến mất không thấy. Ngươi cái này háo sắc tiên nhân, ngươi nhìn một cái ngươi làm chuyện tốt. Uzumaki Naruto trên mặt lộ ra lòng đầy căm phẫn biểu tình, dùng tay chỉ té xỉu xuống đất Ebisu, lớn tiếng nói, hắn vốn là phụ trách dạy ta tu luyện, ngươi cư nhiên đem hắn biến thành như vậy, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Hanh, ai bảo tên kia gây trở ngại ta lấy tài liệu? Háo sắc tiên nhân Jiraiya bĩu môi, nói rằng, lấy tài liệu. Uzumaki Naruto hơi sững sờ, là ta tác ra. Háo sắc tiên nhân Jiraiya mỉm cười, tự tay từ trong lòng ngực móc ra một bản bàn tay kích cỡ tương đương sách vở, hướng về phía Uzumaki Naruto hoảng liễu hoảng, nói rằng, thân mật thiên đường. Colossus không còn gì để nói, hắn hiện tại đã có thể khẳng định, cái này lão đầu háo sắc tuyệt đối không phải giả vờ. mà là hắn bản thân liền là một cái xác vôi. Cái này không, ngay cả chính hắn sáng tác thư đều là loại này không phải khỏe mạnh đồ đạc. À, đó không phải là, Uzumaki Naruto nhìn kỹ một cái, lập tức lớn tiếng kêu lên. Hắn lập tức nhớ tới, lão sư của hắn Hatake Kakashi liền thường thường ôm như vậy một quyển sách xem. Gì, người biết quyển sách này à? Háo sắc tiên nhân Jiraiya đầu tiên là sửng sốt, lập tức trên mặt lộ ra một loại kiêu ngạo vô cùng nụ cười. Ha ha, thực sự là không nghĩ tới à, ta thì đã là nổi danh như vậy tác gia, liền như vậy một cái tiểu thí hài đều biết sách của ta. Colossus, Uzumaki Naruto, huy, cái kia bản không phải là cái gì nghiêm chỉnh tiểu thuyết à. Uzumaki Naruto la lớn, hơn nữa, người cái này tính là cái gì lấy tài liệu à? Rõ ràng chỉ là đang trộm xem nữ bể mà thôi. Ngốt rồi, háo sắc tiên nhân Jiraiya trên mặt kinh hãi. Hắn biết Uzumaki Naruto giọng nói quá lớn, nữ trong bồn tắm người nhất định đều nghe được. Có sắc lang, quả nhiên, nữ trong bồn tắm truyền đến một hồi nhọn kêu to. À, bị các nàng phát hiện. Háo sắc tiên nhân Jiraiya vẻ mặt chán nản nói rằng, hắn biểu tình trên mặt phi thường khả ái, cực kỳ giống một cái bị người đoạt đi Cocoa đồ chơi tiểu hài tử giống nhau. Đều tại ngươi, ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc. Hắn hướng về phía Uzumaki Naruto giống to hơn, ngươi cái sắc này quỷ. Uzumaki Naruto không phục nói rằng, ngươi cái này đại ngu ngốc, ngươi nói ai là đại sắc lang a? Háo sắc tiên nhân Jiraiya hướng về phía Uzumaki Naruto vẫy tay, lớn tiếng nói, ta bất quá là mượn dình coi tới kích thích linh cảm mà thôi. Chỉ có như ấy mới có thể sáng tác ra tác phẩm hay hơn. Thiếu gạt người, đừng lại kiếm cớ. Uzumaki Naruto bĩu môi, nói rằng, đúng rồi, so với những thứ này, sự tu luyện của ta làm sao bây giờ a? Tu luyện? Háo sắc tiên nhân Jiraiya trên mặt lộ ra một đôi chẳng đáng, dùng ngón tay chỉ bên cạnh suối nước nóng, nói rằng, ngươi nói là như thế nào ở trên nước luyện tập hành tẩu sao? Ngươi biết cái này a? Uzumaki Naruto trừng mắt nhìn, nói rằng, tốt, cứ quyết định như vậy. Ngươi được phụ trách dạy ta tu luyện. Hắn dùng tay chỉ háo sắc tiên nhân Jiraiya nói rằng, loại chuyện như vậy ta mới chỉ có lười quản đâu. Háo sắc tiên nhân Jiraiya bĩu môi, vòng qua Uzumaki Naruto, hướng về phương xa đi tới. Ngươi đứng lại đó cho ta. Háo sắc tiên nhân, ngươi nhất định theo ta tu luyện. Uzumaki Naruto hô to, thật vất vả gặp phải một cái so với Kakashi còn lợi hại hơn người. Hắn như thế nào cam lòng cho buông tha lần này cơ duyên ân? Ngươi cực kỳ rong dài a. Háo sắc tiên nhân Jiraiya đột nhiên tử xoay người, hướng về phía Uzumaki Naruto giống to hơn. Huống hồ, ta ghét nhất không tôn trọng người của người khác. Hơn nữa, ta cũng không thích nam nhân. Sau cùng, háo sắc tiên nhân Jiraiya lại bỏ thêm một câu. Cái này, Uzumaki Naruto lập tức bị háo sắc tiên nhân Jiraiya lời nói dọa sợ. Trong miệng Tà Lam nói, ta cảm thấy ngươi viết dấu bé thân mật thiên đường dấu lớn có sức hấp dẫn. Phi thường thú vị, hanh, háo sắc tiên nhân Jiraiya hừ một tiếng, nói rằng, cái kia bản tiểu thuyết nhưng là 18 cấm tác phẩm. Ngươi thiếu gạt người, ý của ta là khen ngợi như nước thủy triều a. Uzumaki Naruto lúng túng nói, vuốt mông ngựa cũng không dùng. Ta nhưng là một cái tiên nhân, làm sao biết tin tưởng ngươi cái này cái mao đầu tiểu tử thư cửa lời nói đùa. Háo sắc tiên nhân Jiraiya lớn tiếng nói, cùng lúc đó, hai tay hắn kết ấn, cả người thân ảnh dần dần hư đạm. Đây là phong độn bên trong độn thuật. Gặp lại sau, tiểu quỷ, hắn hô to một tiếng, Sau đó Tiêu Thất, "Oa, thật là lợi hại a." Uzumaki Naruto sợ hãi than nói rằng, mặc dù là một siêu cấp lớn sắc lang, nhưng thực sự thực lực thật mạnh. Siêu khốc a. Nói xong, hắn bỏ lại té xỉu xuống đất Ebisu, trực tiếp hướng phía háo sắc tiên nhân Jiraiya phương hướng đuổi theo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?